Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399, cáo từ. Tác giả, Lão Tư Kích vai ác, đặc biệt là những cái đó thân tàn trí kiên vai ác. Nói như vậy đều là mạnh nhất. Vì cái gì thân tàn trí kiên mạnh nhất? Cử một cái rất đơn giản ví dụ. Thái giám đáng sợ không đáng sợ? Có thể chính mình cắt rớt nam nhân. Này quả thực chính là đáng sợ. Mà này đó thái giám vì cái gì sẽ ra ngưu bức nhân vật đâu? Rất đơn giản. Nam nhân khác dùng để tán gái loát quản thời gian. Nhân gia dùng để luyện võ. Này không ngưu bức mới là việc lạ. Rốt cuộc 2-3 lần nỗ lực. Nếu là ra không được thành quả. Đánh chết đều không tin. Huống chi người nam nhân này khẳng định còn có tàn tật. Này liền thuyết minh hắn muốn bắt đi người này. Chỉ sợ là muốn biết như thế nào trọng tố thịt vê kép. Là đúng là loại này hành vi. Mới làm Lý Thông nghĩ tới một cái khả năng. Bọn họ cũng không biết Nguyên Anh liền có thể trọng tố thân thể. Bọn họ cũng không biết này hóa thần kỳ cũng có thể trọng tố thân thể. Nếu là bọn họ biết cái này trọng tố thân thể sự tình, bọn họ khẳng định sẽ không bỏ qua. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Lý Thông thở dài. Người đến may mắn bọn họ những người này còn không biết hẳn là như thế nào trọng tố thân thể. Như vậy bọn họ liền tính là dùng đan dược cũng không nhất định có thể khôi phục. Cát Thành gật gật đầu. Tầm thường thương thế có lẽ bọn họ có thể dựa vào đan dược khôi phục. Nhưng là nếu là một ít đặc thù thương thế, vậy không phải cái gì đan dược có thể có tác dụng. Hơn nữa cái này đan dược tác dụng còn sẽ bởi vì chính mình tác dụng mà suy giảm. Đan dược là trị liệu không hảo hắn bệnh, cho nên hắn mới có thể đi tìm cái kia tà ma. Cho nên mới sẽ có bắt người sự kiện. Đến nỗi cái kia nguyên thần cường đại trình độ, Lý Thông cũng không nguyện ý đi tưởng tượng. Cát Thành bị thương, chính mình cũng vừa lúc tìm cái lấy cớ trở về. Lúc này chính mình cũng vừa lúc là một thời cơ. Chỉ là còn không có rời đi. Kia Nhu Vân liền lại một lần sắc mặt ngưng trọng. Lão tưởng chính mình kéo đến cái kia hoa vũ trước. Mặt, sư phó, đồ nhi thỉnh ngài nghe một chút này đó về chúng ta môn phái sự tình. Nói một chân đạp Lý Thông một chút, vốn dĩ cũng chính là muốn Lý Thông cấp hoa vũ nói về ngọc nữ môn về sau sự tình. Nhưng là ở cái này hoa vũ xem ra, này liền cùng tiểu tình nhân ở đại não không có gì khác nhau. Mà lúc này Nhu Vân hành động, quả thực chính là ở nói cho nàng. Hai người có miêu nị, hiện tại hắn đã là lựa chọn tính xem nhẹ Lý Thông tuổi tác. Mà là ở không ngừng quan sát đến chính mình đồ đệ. Vì cái gì nam nữ chi gian nam truy nữ cách tầng sơn. Nữ truy nam cách tầng xa. Lúc này nàng hành động đầy đủ thuyết minh một cái thiếu nữ tâm động thời điểm là bộ dáng gì. Hơn nữa thân phận của nàng còn phi thường quan trọng. Nếu là các nàng những cái đó đệ tử vậy còn hảo thuyết. Mặc dù là mạnh nhất đệ tử cũng liền như vậy. Đệ tử gì đó. Các nàng ngọc nữ môn có rất nhiều. Nhưng là loại này trưởng môn thân truyền đệ tử lại chỉ có một. Mặc kệ nói như thế nào đều là điều động nội bộ trưởng môn người thừa kế. Nếu là thật sự muốn ở ngay lúc này thích người khác. Như vậy, làm sao bây giờ to như vậy gia nghiệp không có người kế thừa? Như vậy làm sao bây giờ ngọc nữ môn nữ tôn mộng làm sao bây giờ không ai có thể đủ tiếp tục đi? Xuống nói, như vậy này đó ngọc nữ môn cũng đừng nói việc này. Hảo đi, dù sao ta cũng liền nói mà thôi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi ta chính là muốn đồ vật. Lý Thông một bên nói xong, liền một bên ở một bên ngồi xuống. Lúc này đây đại hình thân cận, kỳ thật các ngươi cũng thấy được. Mặc kệ là nói như thế nào, hiện tại các ngươi cũng chỉ có thể đi loại này lộ tuyến. Các ngươi mặc dù là lại đi bán vài thứ kia, cũng không có khả năng. Rốt cuộc các ngươi cái loại này bán pháp phỏng chừng đến lúc đó còn không có đem đồ vật bán đi. Bọn họ liền cho rằng các ngươi đây là muốn bán thân. Ở Cửu Châu Đại Lục, nhưng không ngừng là có một cái ngọc nữ môn. Nếu là môn phái nào nguyện ý, bọn họ cũng có thể tham chiếu loại đồ vật này. Lợi dụng đệ tử tới liên hôn. Hơn nữa cái này liên hôn chính là như vậy hồi sự. Chính mình nữ đệ tử nhiều. Nếu dùng không hảo chuyện này, như vậy chính mình còn làm cái gì trưởng môn? Càng quan trọng là lúc này nàng cũng minh bạch một đạo lý. Chính mình thượng bộ, lại còn có là chính mình chủ động nhảy. Bất quá cái này bộ, lại là làm nàng thực hưng phấn. Loại này dựa vào đệ tử tới chấp nối cách làm. Tuy rằng nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng là trên thực tế chỉ cần cái này Cửu Châu đại lục người tu chân không có toàn diệt. Như vậy chính mình quan hệ liền sẽ vĩnh cửu hữu dụng. Hơn nữa loại này cách làm, còn có một cái càng quan trọng chỗ tốt. Nghe Lý Thông phân tích, nàng hiện tại liền cảm thấy chính mình trước kia chính là mắt bị mù. Người tu chân hậu đại A. Lý Thông nhìn mắt nữ nhân này, theo sau mới cười cười. Nếu là nam, hắn có thể giao cho môn phái nào tiến hành bồi dưỡng. Nếu là nữ hài còn lại là có thể giao cho các ngươi tới dạy dỗ bồi dưỡng. Môn phái quan trọng nhất chính là cái gì là đệ tử A. Cái kia sắc mà vấn đề lớn nhất chính là thiếu chút nữa cắt đứt ngọc nữ môn đệ tử nơi phát ra. Hơn nữa bộ dáng này cách giải quyết thực rõ ràng đây là muốn đem toàn bộ ngọc nữ môn tương lai chôn vùi rớt. Nếu không phải Lý Thông khuyến khích Cát Thành động thủ, phỏng chừng ngọc nữ môn phía dưới danh vọng đã có thể không dư thừa hạ nhiều ít. Hơn nữa này quan trọng nhất vẫn là hiện tại bọn họ này nửa cái người động thủ. Kia ngọc nữ môn địa bàn thượng, bọn họ như vậy làm đi xuống, liền sẽ ra vấn đề lớn. Lý Thông thở dài, một đôi con ngươi nhìn Hoa Vũ, theo sau lại nhìn về phía một bên Nhu Vân. Đương nhiên lúc này đây lại đây, ta còn là có chuyện khác. Không chờ đến nàng lấy ra mấy vạn linh thạch ném ở Lý Thông trên mặt, lúc này Lý Thông cũng đã là vẫy vẫy tay ngăn lại nàng lời nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì. Cái này Nhu Vân cùng ta không quan hệ. Nếu ngươi một hai phải loạn tưởng, như vậy liền tính là thần tiên cũng liền không điều ngươi. Mà ta đâu, hiện tại muốn cáo biệt. Ta phải đi về. Như vậy ta đi rồi ngươi cũng không cần lo lắng cho ta cùng nàng vấn đề. Nói tới đây Lý Thông vẻ mặt châm chọc nhìn cái này lão bà. Bất quá ta này tuổi, ngươi cũng thật sự là quá cẩn thận rồi đi. Tiểu tâm ngươi loại này tuổi, nếu là ở những cái đó thế gia hậu duệ quý tộc trong nhà, phỏng chừng đã là đã sớm tai họa nữ hài tử. Bất quá ngươi nhưng thật ra làm ta rất hiếu kỳ. Ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Làm nhà của chúng ta Nhu Vân như vậy để bụng. Để bụng Lý Thông mắt trợn trắng. Lúc này nàng thượng không để bụng lại có cái gì khác nhau? Lúc này chính mình đều phải đi rồi. Huống chi cái này tiểu nữ nhân chính mình cũng không có nhiều ít hứng thú. Rốt cuộc chính mình tuổi tác nhìn qua mới 12-13 tuổi. Mà nữ nhân này đã là 20 tuổi. Đi vào này Cửu Châu đại lục tốt nhất một chút là cái gì đó chính là ở thế giới này bên trong lô ly. Là hợp pháp, tuy rằng chính mình nhẫn không dưới tâm đi tàn phá các nàng. Nhưng là rốt cuộc lô ly đẹp mắt a. So với những cái đó lô ly, lúc này Nhu Vân, liền cùng đại tỷ tỷ vô dị. Hơn nữa cũng đến không được ngự tỷ trình độ. Cho nên thượng không đến ngự tỷ, hạ không đến lô ly. Trên dưới không thể xấu hổ muốn chết. Lý Thông nói xong liền hướng về phía cái này nữ trưởng môn phất phất tay. Ta đi rồi, về sau cũng không cần mời ta. Nói liền trực tiếp vẫy vẫy tay đi ra môn. Nơi này này đó người tu chân còn ở thảo luận những cái đó hóa thần kỳ đề tài. Nhưng là lúc này, Cát Thành thương thế đã là hảo đến không sai biệt lắm. Đi, chúng ta chạy nhanh trở về. Lý Thông nói xong liền một phen kéo cái này Cát Thành cánh tay. Chuẩn bị làm hắn đi theo chính mình cùng nhau rời đi. Mà lúc này Bách Kỳ trong tay còn cầm những cái đó ngọc nữ môn người đưa cho nàng thiết kế đồ. Liền đi ân, tuy rằng cái này tiểu cô nương sắc mặt có chút luyến tiếc. Nhưng là tốt xấu này cũng coi như là phải đi về chữa thương. Nàng cũng không thể không cùng những cái đó ngọc nữ môn người nhất nhất cáo biệt. Lúc này mới dẫm Cát Thành phi kiếm rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.